Tạo hóa chi môn, chương 374, siêu tập trùng tài, góc truyện audio.com. Ninh Thành mới vừa đi tới cửa gian phòng của Nhược Lan cùng Đái Hinh, đã nhìn thấy Nhược Lan cùng Đái Hinh hai người vẻ mặt không thể tin được đứng ở ngoài cửa, một nữ tử vóc người cao gầy đang cầm một phần văn kiện đứng ở bên người muội muội. "Ca, đây là người phụ trách của Duy Thứ Bản Tửu Điếm. Nàng nói quán rượu này ngươi đã mua lại, bây giờ là thành Nhược Lan kỳ hạ sản nghiệp, điều này." Thấy Ninh Thành đến, Ninh Nhược Lan này mới không dám tin tưởng nói. Đái Hinh cũng là vẻ mặt mờ mịt nhìn Ninh Thành, Bách Loan Giác Duy Thứ Bản Tửu Điếm nói mua liền mua, này phải bao nhiêu tiền a? Ninh Thành cười cười, bọn họ nói không sai, quán rượu này ta đã dùng thứ khác mua về, hiện tại đúng là thuộc về công ty Thành Nhược Lan. Người và Đái Hinh đi làm một cái sản nghiệp thủ tục bàn giao, ta một hồi phải đi ra ngoài một chuyến. Không nghĩ tới Đỗ Lan Địch làm việc còn rất cấp tốc, hắn nhất định là ở lần đầu tiên hỏi tình huống thời điểm, sẽ để cho người đem tửu điếm chuyển nhượng cho muội muội. Ngươi muốn đi đâu? Ninh Nhược Lan có chút kinh hoàng hỏi. Có muốn hay không tửu điếm đối với nàng mà nói không trọng yếu, quan trọng là ca ca lại phải đi chỗ nào? Ninh tiền bối, đây là ta cố ý đi giúp ngài làm Bách Loan Giác thân phận bài. Đỗ Lan Địch vội vã chạy tới, hai tay cầm một quả màu vàng tạp bài giao cho Ninh Thành. Này thật đúng là cảm ơn ngươi. Ninh Thành đang muốn đi ra ngoài, cái thân phận này bài tới ngược lại đúng lúc. Tiếp nhận thân phận bài, Ninh Thành thấy trên thân phận bài viết Bách Loan Giác đặc biệt cấp cho quý khách, phía sau lại là liên tiếp danh dự danh hiệu. Đối với những Ninh Thành này cũng không phải lưu ý, có thân phận bài, ra vào không phải phiền phức như vậy, chí ít không cần mỗi lần đều ẩn thân. Đái Hinh tuy rằng vô số lần nghe nói qua Đỗ Lan Địch bất quá chưa từng thấy qua, ngược lại không cảm thấy kinh ngạc. Mà Ninh Nhược Lan lại gặp một lần Đỗ Lan Địch, đây chính là một trong toàn cầu năm đại cao thủ. Một cường giả như vậy, dĩ nhiên gọi ca ca của nàng láp tiền bối. Thấy Ninh Thành thu hồi thân phận bài, Đỗ Lan Địch rất là cao hứng nói, vãn bối cũng không quấy rầy tiền bối, quán rượu này có mấy cái chuyên môn căn phòng. Đến lúc đó tiền bối có thể đi vào ở. Thấy Đỗ Lan Địch rút đi, Ninh Nhược Lan cẩn thận hỏi. Ca, người kia là Đỗ Lan Địch, ta xem có chút giống hắn. Là hắn, 3 ngày sau, Bách Loan Giác có một hồi đại quy mô tài liệu đơn đặt hàng giao lưu hội, đi đến dự đều là công ty nhất lưu toàn cầu. Ngươi chuẩn bị một chút tài liệu, ba chúng ta ngày sau cũng đi tham gia. Ninh Thành đã gặp hóa đỉnh cao thủ đều có không ít, Đỗ Lan Địch loại này thân thủ võ giả, hắn thật đúng là không thèm để ý. Ninh Nhược Lan liền vội vàng nói ca, đó là toàn cầu đại quy mô nhất đơn đặt hàng giao lưu hội, chúng ta không có tư cách đi. Đi đều là một phần đỉnh cấp công ty, còn có một chút đỉnh cấp thế lực. Huống chi, chúng ta một không có tài chính, thứ hai không có tài liệu. Ninh Thành mỉm cười, không có tư cách tham gia. Đó là chuyện trước kia, ta đây lần này đi ra ngoài chuẩn bị tìm một phần tài liệu trở về, liền làm cho sản phẩm của chúng ta Thành Nhược Lan công ty trở thành trọng điểm. Nếu mà không phải là vì muội muội Nhược Lan công ty, Ninh Thành thật đúng là lười tham gia loại này giao lưu hội. Muội muội hắn là muốn dẫn đi, hiện tại hắn đem Thành Nhược Lan công ty phát triển, thậm chí muốn Duy Thứ Bản Tửu. Góc truyện audio.com, điếm, cũng là vì Đái Hinh. Đái Hinh có thể đem chính bản thân tất cả tích góp lấy ra, thậm chí mình cũng đến làm việc cho Nhược Lan, hắn vô luận như thế nào cũng không có thể để cho Đái Hinh đã bị ủy khuất. Trước khi đi, đưa một cái toàn cầu đệ nhất tài liệu công ty cho Đái Hinh. Về phần bắt mẫu trùng, Ninh Thành bây giờ còn chưa dự định đi. Hắn bắt mẫu trùng sau đó, liền muốn rời khỏi địa cầu. Này nhất định phải chờ thực lực của hắn hoàn toàn khôi phục sau đó, mới có thể đi qua. Thực sự, Nhược Lan, chúng ta cũng có thể đi Bách Loan Giác tài liệu đơn đặt hàng giao lưu hội. Đái Hinh mừng rỡ kêu lên, nàng tiếp xúc trùng tài không lâu, bất quá nàng đối với trùng tài hứng thú có thể so với Ninh Nhược Lan lớn hơn. Ninh Nhược Lan chỉ là vì kiếm tiền, mà thành lập trùng tài công ty. Nàng nhưng là thật rất cảm thấy hứng thú. Bằng không, cũng sẽ không đi ngoại vực trùng hạch thương lâu xem trùng hạch. Hồi đô đô, lúc ta không có mặt, bất luận kẻ nào dám đối với Nhược Lan hoặc là Đái Hinh gây bất lợi. Trực tiếp giết không nên khách khí. Ninh Thành vỗ vỗ Hồi đô đô bị Ninh Nhược Lan ôm vào trong ngực nói. Hồi đô đô không hài lòng kêu vài tiếng, ý kia là ngươi xem ta như là cái loại này sẽ khách khí sao? Đỗ Lan Địch đưa tới thân phận bài đúng là dùng được, Bách Loan Giác vài đạo trạm kiểm soát không chỉ nói là kiểm tra rồi, những an ninh kia thấy thân phận bài của Ninh Thành tất cả đều khom người cúi chào. Rời đi Bách Loan Giác, Ninh Thành trực tiếp lấy ra cấp 5 chiến điệp. Phát ra địa bàn của bọn sâu sau đó, cấp 5 chiến điệp mang theo một đạo hắc tuyến, trong nháy mắt liền xông vào không trung. Phát hiện sự phân hình tín hiệu thuộc về cấp thấp radar, có phát tín hiệu che đậy hay không? cấp 5 chiến điệp truyền đến La Lan thanh âm thanh thúy. Che đậy, Ninh Thành không chút do dự nói, hắn đi giết sâu, nhưng không muốn cùng người khác nói nhiều. Chỉ mấy phút sau, Ninh Thành đang ở giữa cấp 5 chiến điệp nhìn thấy vô cùng vô tận sâu bọ. Đây là một cái thành thị đã bị bỏ hoang, hắn đúng là không có đoán sai, cái chỗ này sâu rất nhiều đều tiếp cận nhất cấp yêu thú, hắn thậm chí còn nhìn thấy vài đầu tiếp cận nhị cấp yêu thú đại gia hỏa. Nơi này sâu chủng loại không chỉ có riêng chỉ có mỏ nhọn hoàng ban trùng, chính là Ninh Thành nhìn thấy thì có hơn 10 loại. Những con trùng này có chút đang chém giết lẫn nhau, còn có vài con núp ở góc chỗ ẩn núp. Càng làm cho Ninh Thành khiếp sợ là, hắn cư nhiên phát hiện một phần có đơn giản cánh sâu. Có thể tưởng tượng, lại để cho những con trùng này tiến hóa một đoạn thời gian, đám sâu cánh dài này có thể đơn giản vòng qua tường laser công kích thành thị. Một khi loại chuyện này phát sinh, đối với toàn bộ địa cầu đều là tai họa. Cấp 5 chiến điệp hạ thấp, phụ cận sâu lập tức liền phát hiện, đều tràn tới. Một ít sâu có đơn giản cánh bay vọt lên rất cao, thiếu chút xíu nữa liền có thể chạm đến cấp 5 chiến điệp. Này rậm rạp chẳng chịt sâu chen chúc tới, có dày đặc tổng hợp lại, người yếu tim nhìn thấy nói không chừng đều đã chịu không nổi. Đây là rời xa mẫu trùng địa phương, một khi tới gần mẫu trùng phụ cận, đám sâu này sẽ đáng sợ cỡ nào. La Lan, dùng linh thạch pháo dày đặc công kích, chỉ cần đem những con trùng này giết chết là được, không nên hóa khí. Ninh Thành lập tức liền phát ra mệnh lệnh công kích, mặc dù hắn không cần cấp 5 chiến điệp đối phó những con trùng này cũng là. gocchuyenaudio.com Dễ dàng, bất quá Ninh Thành lười chiến đấu cùng những thứ này cấp thấp sâu. Dùng cấp 5 chiến điệp đại quy mô sát trùng, đây mới là biện pháp đơn giản mau lẹ. Cấp 5 chiến điệp phát sinh từng trận tiếng ông ông âm vang, lập tức ở Ninh Thành trước mặt thật lớn biểu thị màn hình liền xuất hiện các loại các dạng số liệu. Tại đây giữa đám số liệu có một cái hình tròn phân bố đồ, trên bản đồ phân bố có dày đặc xanh biếc một chút. Linh thạch pháo chuẩn bị, không khác biệt sinh mệnh ba động nhất cấp công kích. Theo La Lan thanh âm truyền ra, cấp 5 chiến điệp bốn phía phát sinh từng đợt hồng tuyến dày đặc như hạt mưa vậy. Ninh Thành ngồi chiến điệp bên trong rất nhanh thì phát hiện sâu trên mặt đất tại đây dưới loại hồng tuyến này, trong nháy mắt tử vong, căn bản cũng không có bất luận cái gì năng lực phản kháng. Mà lúc này biểu thị phân bố bản đồ này xanh biếc một chút cấp tốc giảm thiểu, điểm đỏ cấp tốc tăng. Ninh Thành giờ mới hiểu được đến, thì ra những thứ này một chút đều đại biểu sâu. Xanh biếc một chút biểu thị sâu sống, có sống mệnh ba động đặc thù, điểm đỏ biểu thị đã bị đánh chết. Ninh Thành đứng lên nói, La Lan, ta muốn dưới đi siêu tập sâu tài liệu, ngươi đi theo ta phía sau, ta đi tới chỗ nào, ngươi cũng theo tới chỗ đó. Đồng thời đem phụ cận sâu toàn bộ bắn chết, không chừa một mống. Ninh Thành tiến vào đàn trùng đã bị bắn chết, bắt đầu thu trùng hạch. Hắn trúc nguyên cảnh tu vi, hơn nữa một thanh linh khí trường đao thu những thứ này trùng hạch thật sự là đơn giản bất quá. Hắn chỉ cần giơ tay lên, vài cái trùng hạch cũng sẽ bị hắn trường đao đào tới, rơi vào trong giới chỉ. Cấp 5 chiến điệp bắn chết sâu thật sự là nhiều lắm, Ninh Thành coi như là không ngừng thu, cũng thu không xong. Hắn không chỉ nói thu tài liệu khác, chính là trùng hạch như nhau, liền cũng đủ hắn bận trong vài ngày. Đến về sau, Ninh Thành đối với một phần cấp thấp trùng hạch căn bản là mặc kệ, trực tiếp đi siêu tập cao cấp trùng hạch. Hơn nửa ngày sau đó, Ninh Thành cảm giác mình biện pháp này cũng không có thể kiếm số tiền lớn. Trong một con sâu, trùng hạch cố nhiên là đáng giá tiền nhất. Nhưng này chỉ là mặt ngoài hiện tượng, những tài liệu kia sở dĩ không có đáng giá như trùng hạch là bởi vì không có được xử lý qua. Trùng hạch ngậm có một loại nguyên khí, chẳng những đối với võ giả hữu dụng, hơn nữa đối với tu chân giả cũng chỗ hữu dụng. Đối với võ giả mà nói, nguyên khí so với linh khí trực tiếp hơn, dễ dàng hơn hấp thu. Cho nên đối với tu chân giả mà nói, linh thạch so với trùng hạch phải chân quý hơn. Mà đối với võ giả mà nói, trùng hạch đựng thiên địa nguyên khí mới là chân quý nhất. Trùng hạch hấp thu xong sẽ không có, nếu mà hắn đem trùng tài luyện chế thành pháp khí, nói không chừng so với trùng hạch càng đáng giá hơn. Ninh Thành luyện khí trình độ có thể nói là kém tới lại kém, bất quá cũng may hắn là một cái trận pháp tông sư. Có thể ở giữa pháp khí khắc trận pháp, đem pháp khí sinh khí đề cao một cấp bậc. Cấp thấp sâu cơ hồ là không có chí lực thế, nhưng không chí lực hơn nữa, cũng có một cái bản năng. Thật giống như sâu biết laser tường không có khả năng tới gần, dựa vào một chút gần sẽ chỉ là thành cho bình thường giống nhau, ở cấp 5 chiến điệp mổ giết nửa ngày sau đó, những con trùng này cũng biết cái này tàn phá thành thị không phải chỗ ở lâu, một phần sâu đều thoát đi. Ninh Thành dứt khoát tìm cái địa phương, gocchuyenaudio.com, ngồi xuống, bắt đầu dùng những thứ này trùng tài luyện khí. Hắn luyện khí tốc độ rất nhanh, trùng tài bị lấy xuống sau đó tiện tay liền đem tài liệu luyện chế thành một thanh binh khí, ngay cả hạ phẩm pháp khí cũng chưa tới. Ninh Thành lập tức liền khắc một cái trận pháp đi tới, để cho chuôi này pháp khí tăng lên thành hạ phẩm pháp khí. Chính là bởi vì luyện khí tốc độ rất nhanh, Ninh Thành mới lười sưu tập tài liệu trở lại luyện chế. Như vậy tiết kiệm thời gian, miễn cho đợi lát nữa đem những tài liệu này sờ nữa một lần. Một ngày sau đó, Ninh Thành đã có thể luyện chế ra hạ phẩm pháp khí, hạ phẩm pháp khí khi hắn khắc một cái trận pháp sau đó, lập tức là được một món trung phẩm pháp khí. Điền Hoàn Ngọc hiện tại hai ngày đều đi qua, người ngươi mang tới đâu nè. Ngoại vực tửu điếm xa hoa trong phòng mặt Yến Thiếu mắt lửa giận nhìn chằm chằm trước mắt Điền Hoàn Ngọc, nếu mà không phải tên này còn có thể giúp hắn làm chút chuyện, hắn sớm khiến người ta lôi ra đi đem đập nát mồm. Yến Thiếu chuyện này không thể trách ta a. Hai ngày trước duy thứ bản tửu điếm Đỗ Lan Địch đột nhiên đã trở về. Cùng hắn cùng nhau trở về còn có Tuyết Lai cùng Nhuế Thanh Hòa Thượng, bọn hắn bây giờ ở tại bên trong quán rượu ta có một vạn cái lá gan, cũng không dám đi hỏi a. Điền Hoàn Ngọc nhanh chóng kính cẩn giải thích, cách chương.